mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cả bữa sáng hôm ấy, bà Đào cứ gườm gườm, bà dỗi không thèm nói chuyện với chồng con, chỉ chăm chăm mợ Hoài mà nói. Hoa cũng biết người ta không ưa mình, cho nên cũng không nói không rằng, chỉ cắm cúi ăn cho xong. Được một cái, thi thoảng cậu Khuyến và thầy Thiểm vẫn nói chuyện với cô. Cháu hôm nay hơi mặn con Hoa nhỉ? Dạ, cũng hơi hơi thầy ạ. Ăn xong, Hoa có muốn ra ngoài đồn điền chơi không? Việc nhà làm không hết, lại còn dớ dẩm đi chơi đấy. Bà Đào chỉ bóng gió nói thế là Hoa đã hiểu. Cậu Khuyến nhíu chặt lông mày, cậu đang định lên tiếng bênh vực, thì vợ cậu đã vỗ một cái ở dưới bàn. Cô lắc lắc đầu ra hiệu, cậu đừng tranh cãi với bà nữa. Cãi qua cãi lại, rồi người bị u chửi cũng chỉ có mình Hoa đấy thôi. Cô biết cậu Khuyến muốn bảo vệ Hoa, muốn tốt cho Hoa, nhưng vì cô mà u con hục hạc thì cũng không nên. Ăn xong thì mặt trời đã lên cao. Từ lâu, đám anh cô Chí đã nối đuôi nhau vào trong đồn điền hết lượt. Cậu Khuyến với thầy cũng phải đi. Nghe bảo vụ đông sắp đến, nhà ông Thiểm lại mua được mảnh đất của bà Cúc gần núi Bụt. Ông bảo để trồng dưa, hè năm sau hái bán cho người ta là vừa. Cậu Khuyến mặc cái áo vải thô, tay cầm liềm, cậu đội cái khăn lên đầu cho đỡ nắng. Người ta đi chậm chậm ra cửa, hình như cậu không muốn để Hoa ở nhà hay sao ý. Cậu cứ chần chừ mãi, cuối cùng chỉ thở dài rồi dặn dò. Nếu U có bắt nạt Hoa thì chạy ngay ra đồn điền mách tôi nhé, nhớ chưa? Ui dào, tôi mà phải chịu người ta bắt nạt à? Ngớm nữa, thôi cậu đi đi không nắng. Đấy là cô Hoa chỉ mạnh miệng như thế thôi. Lúc cậu khuất hẳn sau tầng tầng lớp lớp cây xoan đào, lúc này tự nhiên Hoa thấy chơi vơi làm sao ấy. Về đây làm dâu là phải làm việc, chứ không có chuyện suốt ngày liếc mắt đưa tình với con bà đâu nhá. Việc nhà việc cửa bộn bề, cứ từ từ mà làm. Bà Đào vênh mặt nói thế, bà chống nạnh lườm Hoa một cái rồi đi ra cửa. Cái Hoài, ra chợ với U không? Dạ, U cứ đi đi, chút nữa con còn dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ ạ. Và thế là người đàn bà ấy ngoảnh mông đi mất. Còn Hoa với cô Hoài sượng sùng đứng cạnh nhau. Hoa định chẳng nói gì, cô tính đi gặp hai đứa người hầu nhà ông bà, hỏi xem hàng ngày chúng nó làm gì, để xem mình có đỡ được chút nào không. Ai ngờ chưa đi được bước nào, mợ cả đã nắm tay Hoa kéo giật xuống bàn. Mợ hai này, tôi với mợ nói chuyện với nhau một chút đi. U Đào tính tình nhiều lúc hơi nóng, mợ thông cảm đừng trách U nhé. Tôi nào dám, mợ cứ đùa. Thôi, mợ Hoa đã về đây, hai đứa mình cũng coi như chị em, cùng hầu chung một chồng, chỉ mong hết lòng nâng khăn sửa túi cho cậu Khuyến. Có việc gì Hoa cứ tìm tôi tâm sự nhé. Dù tôi yêu cậu thật lòng đấy, nhưng không có chuyện tôi ghen tị với mợ đâu. Nghe mợ Hoài nỉ non tâm sự, lúc này Hoa mới nhìn thẳng vào khuôn mặt mợ. Phấn son mợ Hoài chát đầy mặt, đẹp thì có đẹp, nhưng cổ mợ hãy còn đen kia kìa. Với lại mợ bôi cái gì vào má mà đỏ lựng lên như quả cà chua thế kia. Hoa suýt nữa thì phì cười, may mà cô nhanh tay cấu mạnh vào đùi mới kìm lại được. Người ta là mợ cả, điểm trang như thế có khi lại hay, lại già dáng. Mà mợ cả nhà này cũng tốt bụng ghê cơ. Hoa cứ tưởng U Đào ghét Hoa là mợ cả cũng ghét theo U. Nhưng không phải thế, mợ tốt như thế này cơ mà. Hoa cũng nắm tay mợ, thật lòng tâm sự. Vâng, vậy chăm sự nhờ mợ. Tôi thấy Hoa mắt thâm lắm đấy nhá. Tôi đã dặn dò cậu Khuyến rồi, có mạnh mẽ thì cũng nên kiềm chế lại đi thôi. Đêm nào cậu cũng hành tôi ra bã, giờ lại hành cô nữa, thế có chết không cơ chứ lị? Hoa không hiểu, cô nhíu mày thắc mắc. Hành gì hả mợ? Hoa nghĩ bụng, lẽ nào cậu vũ phu? Thì cái chuyện vợ chồng với nhau ấy. Vợ chồng với nhau là chuyện gì? Mợ Hoài híp mắt nghi ngờ. Đêm qua cậu có ấy có mỏ mợ không? Hoa ngơ ngác không hiểu, cô lắc đầu kịch liệt. Không, chúng tôi không làm gì cả, tôi ngủ một mạch đến sáng. Nghe đến đây mợ Hoài mới vỡ lẽ. Mợ ta cười khẩy trong lòng, còn tưởng yêu thương nhau gì cho cam, ai ngờ cũng giống nhau mà thôi. Nhìn con bé này chắc hãy còn chưa mất trình đâu đấy. Nghĩ đoạn, mợ ta nhếch môi cười mỉm, cúi đầu thì thầm. Hoa này, cái chuyện giữa vợ cả vợ hai ấy mà, phải công bằng thì mới ở với nhau lâu dài được, mợ hiểu không? Mợ nói toẹt ra luôn đi, cứ úp úp mở mở như thế làm sao mà tôi biết. Thế tôi nói thẳng nhá, Đêm qua Hoa ngủ với cậu rồi đúng không? Mà thôi, đêm qua là tân hôn nên không tính. Đêm ngày kia đến lượt phòng của tôi, cho nên là đêm nay Hoa khuyên cậu nhé, bảo cậu thương tôi một chút, đừng có mới nới cũ mà ghẻ lạnh tôi, tội nghiệp nhé. Mợ Hoài chỉ có nói có thế rồi lủi thủi về phòng. Cả buổi sáng hôm ấy, mợ giống như mất tăm mất tích. Không hiểu sao Hoa cứ trưng hửng cả người. Cô còn chưa kịp hỏi han gì mợ. Nhưng lời mợ nói có thật không nhỉ? Mà kể ra như thế cũng phải thôi. Cô Hoa là vợ hai cơ mà, lẽ ra phải theo ý vợ cả chứ. Người ta đã phân chia rạch ròi như thế rồi. Ồ thì tối nay Hoa cũng bảo cậu vậy. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến cậu Khuyến ngủ cùng với cô Hoài, Hoa lại buồn buồn, trong lồng ngực nó cứ tưng tức thế nào ấy. Nhưng thôi, cái kiếp chồng chung, Hoa không thể ích kỷ chiếm cậu làm của riêng được. Tội nghiệp mợ Hoài, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà cô Hoa không tài nào vui vẻ cho nổi. Cứ buồn buồn, mắt ươn ướt chỉ trực khóc đến nơi. Làm dâu nhà giàu cũng chẳng sung sướng cái nỗi gì. Cả sáng hôm ấy, Hoa đi tìm bọn cái Tị với cái Nhĩ, hỏi chúng nó việc nhà việc cửa. Chúng nó cứ thở than với Hoa suốt. Cái Nhĩ nhìn có vẻ nhan sắc một tí, còn cái Tị tuy không đẹp như con Nhĩ nhưng tính thật thà hiền lành, có gì nói đấy. Hoa cùng chúng nó ngồi bệt xuống hiên nhà buôn dơ lê một lúc. Con nói mợ cái này, mợ cẩn thận bà Đào nhé, không là ăn đòn như chơi đấy. Bà ấy khó lắm. Cái Tị vẩu trước khi nói còn ngó nghiêng ra ngoài cổng, không thấy có người nó mới dám nói thầm thì với Hoa. Sao lại khó? Chúng bay sợ U Đào lắm hả? Cái Tị bĩu môi, nó nhìn Hoa ra chiều hãi hùng. U chà chà, mợ cứ đùa. Vừa nãy nhá, bà quát mợ ông ổng, suýt chút nữa thì em sợ đái cả ra quần. Hoa nghe nó nói thì cười cười. Cái mặt con Tị trông đáo để lắm, kể ra khuôn mặt nó có cái biểu cảm dữ dằn, nên đâm ra hài hước. Nhưng mà không hiểu sao thầy với U cứ khinh khỉnh với nhau như thế nào ấy nhở. Hoa thắc mắc lắm. Kể từ lúc tới đây, Hoa đã thấy lạ lạ rồi. Ông Thiểm trông thấy bà Đào cứ như kiểu người trông thấy mụ dạ xoa nào ấy, ghét ra mặt. Bà Đào cũng thế, bà ngốm nguẩy quay lưng, không thèm nhìn chồng luôn ấy chứ. Con Tị dường như cũng hiểu Hoa đang khó hiểu cái gì đó. Nó vỗ đuổi cái đét, cái miệng nó nói mà nước bọt phun như mưa. Bí mật của mợ con mình nhá. Ấy chết, mày định kể cho mợ nghe đấy à? Còn Nhĩ nghe Tị định tuôn cái bí mật ấy ra thì can. Chúng nó đã hứa với bà rồi, có bị treo ngược cái cành cây cũng không được hổ ra một lời nào cơ mà. Bà Đào mà biết, bà ấy lấy cái gậy đuổi vùng quanh làng. Ấy vậy mà con Tị nào có sợ, nó gạt phát đi ngay. Thì hắn nói với mợ ấy một tí, mợ đã về đây ấy, thì phải tường tận việc nhà ông Thiểm chứ. Hoa cũng tò mò, cô mở to mắt chăm chăm nghe nó nói. Ừ, kể đi. Thế này, ông bà hục hặc với nhau cũng vì cái thói hay đi nghe hát ả đào của bà ấy. Mấy bà chồng già, chồng chết, quá chồng, chồng đi làm ăn xa lâu không về nhà, người ta tụ họp với nhau thành một cụm. Ấy thế nào, lại có một bà gọi là bà Phụng, tìm được một nơi nghe hát ả đào kín đáo, lại còn hay lắm. Bà ấy rủ các bà còn lại đi nghe, đi chơi. Ngờ đâu, các bà càng nghe lại càng mê, cứ hở ra một cái là đi. Hóa ra ở đấy nhá, người ta vừa được hát, vừa được vui chơi. Cái chỗ như thế, có cả đàn ông, có cả đàn bà. Đàn ông á lại toàn những loại cao to, khỏe mạnh, mồm miệng á dẻo quẹo. Chúng nó chuyên hầu các quan bà, các cô quá chồng, các bà vắng chồng đã lâu. Cái Tị hết hơi, há miệng ra thở thì con Nhĩ tiếp lời. Bà Đào mê cái chỗ ấy lắm, nhiều khi á bà đi biên biệt, không thấy mặt mũi ở nhà luôn luôn. Ông Thiểm mới đâm nghi, cho người đi theo bà, xem bà đi đâu, ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà như ma rủ thế. Ấy là người ta thấy các bà ăn chơi đàn đúm, hát hò ghẹo trai, người ta về, người ta mách với ông Thiểm. Ông á tức điên lên, ông đem người rồi gậy gộc đến đập phá, lùa các bà tan tác cả. Bà Đào á bị ông tra khảo một hồi, bà cứ khăng khăng chỉ đi nghe hát chứ không vui chơi gì. Ông không tin, còn bà thì cũng dày cái mặt, với cả cái tính vốn ngoan ngoắt, cho nên bà cãi nhau với ông. Thế là ông Thiểm tức, suýt nữa thì đuổi bà đi. Nhưng mà may có cậu Khuyến can đấy. Từ lúc đấy, ông bà nhớ ghét nhau ra cái mặt. Hóa ra sự tình nó là như thế. Hoa gật gù trầm ngâm suy nghĩ. Bà Đào còn trẻ trung xinh đẹp phơi phới như thế, trong khi ông Thiểm tóc tai đã bạc phênh phách, người thì teo cả lại rồi. Khó giữ, khó giữ. Bà mợ con nghe chừng cũng hợp tính hợp nết với nhau, nhất là cái tỷ, cho nên cứ ngồi trước hè buôn chuyện quên cả thời gian. Ông mặt trời lên đến đỉnh đầu lúc nào chẳng ai biết. Bên trong căn bếp rộng, khói trườn trên mái ngói đỏ, mùi gạo ngon bốc lên thơm nức cả mũi. Bà Đào xách cái làn đựng mấy con cá về đến đầu ngõ. Cụ Hoài chẳng biết lèn theo cùng bà từ lúc nào, hai bù con đu lấy nhau dí dủm nói cười. Nhác trông thấy bóng vạt áo the thâm của bà ngoài cổng, con Tị với con Nhĩ đã quen, chúng nó nháo nhác chạy hết như chim vỡ tổ. Đứa thì rút rơm bưng vào bếp, đứa thì chạy vào kho bốc thóc cho gà ăn. Chúng nó giả vờ y như thật. Hoa nhìn hành động nhanh như chớp của hai đứa hầu thì nghệt mặt ra, ngơ ngác không hiểu. Bà Đào đang cười nói với mợ Hoài ngoài cổng, vừa trông thấy cái mặt Hoa đứng bên hiên nhà, chỗ máng hứng nước mưa, bà ấy mắm chặt đôi môi không vừa ý. Rồi sau đó, mắt bà ta long lên sòng sọc, nụ cười tươi tỉnh lúc nói chuyện với mợ Hoài tắt ngay lập tức. Bà hướng về phía Hoa mà chu chéo. Ôi dồi ôi, chưa rồi mà còn đứng đờ ra như khách đến chơi nhà thế hả? Tôi rước chị về làm dâu, chứ không phải rước về để làm thánh. Nhà bao nhiêu việc, mắt chị có bị mù không? Lấy cái loại này về á, thả tao mua con chó canh cửa còn hơn. Hoa đột nhiên bị chửi mắng thì chết sững cả người, chân tay cứng đờ, mắt mở to ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cái vẻ đanh sành ác miệng của bà Đào. Lúc nhận ra người ta đang chửi mình, Hoa tức lắm. Hoa siết chặt bàn tay, cố kiềm chế để không vặc lại mụ ta. Dù gì người ta cũng là u chồng mình, với lại lỗi là ở Hoa, chỉ mải buôn chuyện chưa kịp làm lụng gì. Hoa nhịn, cô chờ cái mặt, cố tình làm như không nghe thấy, khoanh tay nhàn nhạt nói. U đi chợ về ạ, con xin phép U xuống dưới làm việc. Mợ Hoài đứng bên cạnh bà Đào. Trên đường đi, mợ ta cũng thêm mắm dặm muối một chút rồi, cho nên bà U chồng mới long sòng sọc lên như thế. Mợ Hoài cứ mũi dãi kể lể với bà, nào là cậu Khuyến chỉ tốt với mình mợ hai thôi, còn mợ cả như Hoài thì chẳng thèm đoái Hoài tới. Bây giờ mợ ta chỉ có một mình bà Đào là người thân, mợ coi bà còn hơn cả mẹ ruột. Bà mà bỏ mợ thì mợ chỉ còn nước nhảy xuống sông cho thuồng luồng ăn thịt thôi. Và thế là bà Đào thương con dâu quá, lại không biết làm thế nào. Bây giờ con trai không nghe lời bà nữa, chồng cũng mặc kệ bà rồi. Giờ chỉ còn hai u con thương yêu nhau thôi, bà không giúp mợ Hoài thì còn giúp ai được nữa. Ấy thế là mợ Hoài đắc ý lắm. Mợ ta cũng là người trông thấy Hoa ngồi cùng hai con sen bên hiên nhà trước. Mợ ta chắc mẩm trong lòng, đây là cơ hội tốt để bà Đào nổi cơn lôi đình đây. Mợ Hoài vội kéo bà đi chậm lại. Mợ ra vẻ tội nghiệp, rưng rưng nước mắt nói. U ơi, mợ hai tuy thô kệch sỗ sàng, nhưng cái tâm của mợ ấy không xấu. Dù có làm gì, U cũng tha thứ cho mợ nhé. Tuy cậu Khuyến chết mê chết mệt mợ Hoa, để rồi bỏ con cô đơn một mình, nhưng con không trách mợ ấy đâu. Ấy chết, sao con lại nói thế? Cái phường chợ búa ấy, chẳng biết nó có chài con trai U bằng cái mồi gì mà nó dám láo với U như thế. Cái con đấy là phải dạy dỗ, không dạy đi á, có ngày nó leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Mà con ấy, tốt tính thì cũng vừa vừa phai phải thôi, phải có lòng tranh giành để thằng Khuyến nó sớm tỉnh ngộ rồi đuổi cái con mọi dở kia đi. U Đào căm ghét Hoa lắm, lại được mợ Hoài thêm dầu vào lửa, bà càng tức tối. Bà chỉ hận một nỗi không tống khứ Hoa đi ngay được. Ấy thế là vừa lúc trông thấy Hoa đứng đờ trên đầu hè, sẵn máu điên đang dâng cuồn cuộn trong người. Vớ được Hoa, bà chửi xối xả, chửi cho cô nhục nhã thì thôi. Còn mợ Hoài trông thấy Hoa bị mắng ác quá, mợ ta ra vẻ muốn bênh lắm, nhưng vì sợ bà cho nên không dám, chỉ khốm núm đứng bên cạnh tội nghiệp nhìn Hoa. Ở thế cái nhà chị kia, chị không trông thấy cái gì đây à? Chị có cái đầu không? Mang xuống bếp, đánh vẩy sạch sẽ, rồi xem có gì ăn mà nấu nướng đi. Mắt thấy Hoa sắp sửa chuồn phén đi, bà lại gắt lên. Cô Hoa hít vào thở ra một hơi, đến gần, cúi người xách cái làn cá vừa bị vứt tạch xuống đất, rồi đi xuống bếp. Ấy thế mà người ta hãy còn lảo bảo, cái loại gì không biết, không nói không rằng, cái mặt cứ lừ lừ ấy. Nó là nó không coi U ra cái gì. Thôi U bớt giận, mợ ấy cũng không có ý xấu đâu. Còn mà cứ như thế là nó đè đầu cưỡi cổ. Cô Hoa vừa bị mắng chửi, lại nghe rõ rành rành người ta nói xấu mình. Cô ức lắm, khổ thế chứ lị, lấy chồng sao mà khổ thế. Biết thế này á, thà chịu tiếng oan cũng chẳng thèm về đây làm chi. Tự nhiên nước mắt ở đâu nó chảy ra. Hoa vén cái yếm, lau soàn soạt đỏ cả khuôn mặt. Viền mắt cô hãy còn đọng nước đỏ hồng lên. Hoa mếu máo tránh ở một chỗ, khóc xong cô mới dám đi ra. Chưa đến, cậu Khuyến với ông Thiểm về nhà ăn cơm rồi ngủ nghỉ để chiều còn ra làm nốt. Cậu Khuyến không ăn ở nhà trên với thầy, cậu cùng Hoa ở trong phòng. Trông thấy Hoa cứ đơ người, ngồi im thì đâm ra lo lắng. Cậu Khuyến đặt bát xuống, bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy tay Hoa. Người ta xoay cả người sang phía cô, thậm chí cậu còn sờ cả lên trán cô nữa. Hoa ốm hả em? Hay làm sao? Nghe cậu nói, Hoa mới bừng tỉnh. Cô lắc đầu rồi cười cười, vẻ tự nhiên chợt ùa về trên khuôn mặt tròn trịa. Không, tôi chẳng sao. Cậu ăn đi, chiều nay cậu đi sớm không? Ừ, chắc là tôi sẽ đi sớm, làm nốt trong hôm nay cho xong, mai cũng ít việc. Hôm nay Hoa ở nhà làm gì? Cậu Khuyến mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn Hoa lấp lánh, ấm nóng giống như mặt trời rạng rỡ, lại tươi mát giống như vầng trăng giữa đêm hè. Hôm nay tôi dọn dẹp nhà cửa này, ngồi nói chuyện với bọn con tị này, đuổi gà này, đánh vảy cá này, làm cơm cho cậu ăn này. Còn bị u cậu quát mắng nữa. Đấy là Hoa nghĩ thế nhưng mà cô không dám nói. Cậu Khuyến nhìn đôi mắt Hoa cười híp lại, cậu xoa đầu cô dịu dàng. Cậu cũng cười nhưng không hiểu sao trong giọng nói lại xen lẫn sự xót xa. Nhiều việc quá, em có mệt không? Hoa lắc đầu. Thế có là gì, hồi ở nhà có bao giờ hết việc đâu, luôn chân luôn tay quen rồi, giờ mà ngồi chơi xơi nước cả ngày chẳng làm được cái gì, có mà điên. Tôi không mệt. Hoa này, cậu bảo sao? Em không cần phải vất vả như thế. Bây giờ Hoa đã là vợ tôi chỉ muốn chiều chuộng em đến hết cuộc đời, nên là Hoa không cần phải làm lụng quần quật cả buổi như vậy. Tôi xót. Ánh mắt cậu nhìn Hoa chân tình lắm, đôi mắt người ta sâu như nước, lấp lánh như sao xa. Hai tay cậu bao lấy tay Hoa nóng bừng. Hoa ngượng quá, tự nhiên lại tình cảm thế không biết. Mặt Hoa đỏ bừng bừng như người bị say nắng. Cô líu hết cả lưỡi lại. Hoa ngại quá, giật mình rút tay mình ra khỏi tay cậu. Nào có vất vả cái gì đâu, tôi là con dâu mà, phải ra dáng chứ. Nếu Hoa thấy không vui thì không cần phải làm, được không? Thì vâng. Ngớm nữa, thôi cậu ăn đi cho nóng, nghỉ ngơi rồi còn đi làm. Chẳng hiểu sao, tự nhiên cô Hoa thấy dâm gian hết cả người. Lúc cậu nói mấy cái câu tình cảm ý, người cô Hoa nóng bừng bừng, chống ngực cứ đập thình thịch. Hoa giống như là cô con gái mới biết yêu, cứ muốn điệu đà nũng nịu. Cô nắm lấy cái váy, hai tay vần vò, hàm răng cắn nhẹ đôi môi hồng. Thì thoảng không tự chủ được, Hoa cứ phải liếc cậu một cái. Bị người ta nhìn lại, cô thẹn đỏ cả mặt, mắt thì chân chân nhìn xuống bàn. Tự nhiên Hoa thấy cậu Khuyến cũng đẹp trai ghê gớm. Nghỉ ngơi một lúc, khi mặt trời bớt nóng nảy đi phần nào, cậu Khuyến để mình trần, quần vải dài sắn đến ngang đầu gối. Hoa ra tiến cậu, người ta nhăn mi nhìn Hoa nói yêu. Không ngủ chưa, chiều lại buồn ngủ lắm đấy. Kệ, tôi quen rồi, cậu đi sớm về sớm đấy nhá. Nắng nôi thế này á, cậu không đội cái nón vào. Ừ, không sao, tôi quen rồi. Nỡm cái cậu này. Người ta ăn miếng trả miếng đấy. Cậu tủm tỉm cười nhìn Hoa, đoạn vẫy vẫy tay tạm biệt rồi quay người đi ra đồn. Cô Hoa nhìn theo bóng cậu đến lúc khuất hẳn, từ lúc ăn cơm với cậu đến giờ, chẳng hiểu sao trong người Hoa cứ ngây ngất, giống như người được bữa rượu ngon, say quên cả lối về. Chiều đến, Hoa nằm ở phòng một lúc, định bụng không lên nhà trên nữa, để bà Đào bớt thấy cái mặt Hoa, bà cũng bớt nói, bớt chửi. Hoa chỉ loanh quanh ở nhà dưới, lúc thì múc nước tưới mấy khóm hồng, lúc lại quét tước, nhổ cỏ dại ở ven lối đi. Tần mẩn một lúc thì trời cũng xế bóng, đang định xuống bếp giúp hai bà bếp làm cơm, thì bỗng nghe tiếng chửi sang sảng từ nhà trên vọng lại. Giọng bà Đào đây mà, bà ấy hướng bốn phương tám hướng, cái giọng chua loẹt cứ ông ổng. À, cái con chết bầm chết vầm, mày giúp ở xó nào, đến cái giờ ăn mày mới mò ra hả? Hoa nghe ô chửi thì nhíu mày, nhưng mặt cô lạnh tanh. Hoa vén cái mảnh định vào trong bếp, tiếng hai bà bếp thì thầm với nhau văng vẳng bên tai. Dạo này bà ấy hay chửi nhỉ? Trước có thế đâu, khiếp, đàn bà gì mà nanh nọc, bảo sao á chồng con nó không ghét. Mợ Hoài nghe thấy tiếng ồn cũng đi lên nhà trên xem sao, nhưng mợ không đi tay không. Mợ bưng một đĩa ổi lòng đào, quả nào quả nấy mọng nước hồng rực. U Đào càng chửi càng hăng, bà tốc áo lên mà xỉ vả. Hoa càng nghĩ càng uất, rõ ràng trông thấy cái mặt cô Hoa cũng chửi, mà không trông thấy cũng kiếm cớ mà sủa giả cho bằng được. Hoa có làm gì bà đâu, cô đi cho khuất mắt người ta cũng chẳng vừa lòng. Mới có ngày đầu tiên thôi đấy, còn ngày ngày tháng tháng trông cái mặt nhau để mà sống. Chẳng lẽ Hoa cứ oằn lưng mà nghe chửi. Sẵn máu nóng trong người, Hoa cũng chạy ra sân, ba mặt một lời luôn, sợ gì. Con đứng đây cho U chửi, U cứ nhiếc móc đến khi nào mỏi mồm thì thôi. Mày láo, con này, mày láo. Bà Đào trợn mắt, bà ghê gớm vểnh cái miệng, bà nhổ tuẹt miếng bã trầu vào người Hoa. À, con này gan, cũng chẳng phải dạng vừa, đúng là hạng chợ búa đầu đường xó chợ. U nói thì nói, sao lại hành động thô bỉ như thế? À, mày dạy đời bà có đúng không? U Đào sưng xỉa, U tức đỏ cả mặt, bàn chân đi guốc bậm bịch, dậm chân xuống nền gạch kêu cồm cộp. Bà thở hồng hộc, trợn mắt ngó quanh, trông thấy cái đòn gánh dựa gốc nhãn, bà chạy xuống vớ luôn. U Đào nghiến răng ken két, tay cầm cái đòn rồi lao vào. Bà đập vào người Hoa không thương tiếc. Cho mày dạy đời này, hôm nay á, bà phải dạy cho mày một bài học này, dám láo với tao hả? Đúng là không phải con mình không thấy thương. Hoa vừa trốn vừa giơ tay lên đỡ, nhưng cũng không tránh khỏi mấy phát đánh của bà. Hoa đau điếng cả người. Thế rồi tiếng đàn ông từ bên ngoài quát lên một tiếng, cả người Hoa ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Mùi mồ hôi nhàn nhạt của người ta xộc vào mũi. Lúc này tự nhiên Hoa thấy tủi thân biết mấy. Đôi mắt cô ẩn ẩn nước. Cậu Khuyến ôm chặt lấy Hoa. Cậu quay lưng về phía bà Đào, đứng im cho bà đánh. Người ta ấn khuôn mặt cô Hoa vào bờ ngực rộng lớn của mình, bao bọc chở che, cô kín như bưng. Bà Đào trông thế thì càng tức, bà thét lên ầm ầm. Thằng Khuyến, tránh ra, để tao cho nó một trận. Cứ con dâu hỗn hảo mất nét, mày bảo ai thô bỉ. Bà Đào nào có dám đánh con trai, bà cua cua cái đòn gánh. Bà cua đến đâu, cậu Khuyến quay lưng về hướng đấy. Đến góc áo con đanh sảnh kia, bà cũng không động đến được. Bỗng chốc mợ Hoài khóc tức tuổi, mợ nhảy ra ôm lấy lưng cậu Khuyến, luôn miệng khóc lóc van nài. Con xin U đừng đánh nhà con nữa, phải tội U ơi, xin U tha cho mợ hai. Ôi, U ơi! Đường cơn hằng máu, bà Đào cua quảng thế nào lại trúng phải tay mợ Hoài. Bà còn định đánh đuổi tới cùng, nhưng may sao, ông Thiểm cùng với đám anh Chí nghe thấy ồn ào, liền chạy vội lên nhà. Ông Thiểm quát bà Đào một tiếng, làm bà giật mình thon thót. Hình như bà cũng biết sợ cơn giận của chồng. Cái đòn gánh trong tay rơi bịch xuống sân. Con Nhĩ mau chân ôm vội rồi cất đi luôn. Đúng là cái trò hề ngu, đồ đàn bà ghê gớm. Ông ấy lúc nào cũng chỉ biết rủa xả tôi. Sao ông không hỏi xem, ông không hỏi con dâu ông xem, nó hỗn hảo với tôi trước. U chồng dạy con dâu là cái lẽ thường tình. Thầy U mày không dạy được mày thì về đây tao dạy, biết chửa. Ông Thiểm nghe bà vợ trao chát cãi lèm lém thì tức lắm. Ông gằn giọng mắng mỏ, thế còn mụ ra mồm. Mặt ông Thiểm đỏ gay như người uống rượu, ngón tay chân chân chỉ vào mặt vợ. Ông thở phì phì, hàm răng nghiến lại kêu ken két. Chẳng lẽ ông lại cho con mụ này vài cái bạt tai? Nhìn cái mặt cong cớn của bà ta, ông chỉ muốn tống quách đi cho xong. Mọi sự đã ổn thỏa, cậu Khuyến áp hai tay vào má Hoa. Người ta lo lắng kiểm tra cô Hoa một lượt từ trên xuống dưới. Chẳng ai để ý, mợ Đào vẫn dính chặt lấy phía sau cậu. Giọng chồng Hoa run run, cậu nghẹn nghẹn cúi đầu nhìn vợ. Em có sao không? Có đau ở đâu không? Cô Hoa nhìn gương mặt cậu Khuyến, đôi mắt sáng ngời của cậu đỏ bừng, mí mắt người ta hơi sưng lên, trên người cậu cơ man là mồ hôi. Cậu Khuyến để mình trần, vừa mới ở dưới đồn điền về cho nên người bóng nhẫy. Chẳng hiểu sao lúc đối mặt với bà Đào, Hoa cứng lắm, cái mặt cứ trơ trơ ra không biết sợ. Nhưng tự nhiên nhìn thấy cậu, được người ta bất chấp đau đớn mà chở che, ủ ấp trong lòng. Tự dưng cô Hoa lại thấy tủi, mắt cô long lanh nước, miệng mếu máo, cô sụt sịt rồi vùi mặt vào lòng cậu. Hoa, đau lắm hả em? Để tôi xem được không? Hoa bị U đánh ở đâu? Ở tay hả? Người ta nhẹ nhàng nhấc tay Hoa lên, cậu định cởi cái áo cánh nâu của cô ra, nhưng chợt nhớ ra đây là chốn đông người. Cậu Khuyến thở hắt ra một hơi, cậu ôm chặt lấy Hoa vào lòng, bàn tay ấm nóng xoa nhẹ nhẹ lưng cô. Mợ Hoài đứng tránh sang bên cạnh, mợ sụ mặt trợn mắt nhìn cậu Khuyến với cô Hoa. Trong lòng mợ ta nghiến răng tức tối. Cùng là vợ cậu cả, ấy thế mà người được hết lòng nâng niu chăm sóc, người lại phải hy sinh chịu đánh một mình. Mợ làm tất cả để cho cậu Khuyến thấy thôi, thế mà nhìn xem, ngay cả lời hỏi han người ta cũng chẳng cho mợ. Bà Đào cua gậy trúng mợ có một cái thôi, nhưng mà cũng đau lắm chứ. Mợ cả sờ tay lên chỗ ăn gậy vừa nãy, tức tưởi tội nghiệp. Ông Thiểm quắc mắt nhìn mụ vợ, lại liếc nhìn vợ chồng đứa con trai của mình. Đám anh Cú Chí xúm lại một chỗ, xem xét chứ không dám xen vào. Cả thầy mấy người đàn ông dương mắt lên hóng chuyện. Bầu trời dần dần buông màu u tối, gió cũng thổi ngày một lớn hơn. Mấy con chim bay thành một đàn, hối hả về phương Nam. Có lẽ năm nay mùa rét sẽ tới sớm chăng? Ông Thiểm nhận được ánh mắt của cậu Khuyến. Ông vò đầu bứt tai rồi gằn giọng. Đã không ưa nhau thì chớ, chớ có đến gần nhau nữa. Tao cấm chỉ mụ Đào xuống nhà dưới, cấm tiệt con Hoa lên nhà trên nữa. Đi đâu thì đi cửa sau, đỡ nhìn thấy cái mặt nhau cho ngứa mắt. U Đào nghe ông Thiểm quát, u nào có chịu. U chống nạnh vênh mặt lên cãi. Ông quên gì mà cấm tôi? Cái lòng dạ ông độc địa, ông thiên vị con dâu. Một là bà ở nhà trên, hai là tôi trả bà về cho thấy u bà dạy. Ngày xưa nhờ thằng Khuyến nó cầu xin, tôi mới đổi ý. Còn bây giờ à, bà thích đi đâu thì đi. Đi luôn đi cũng được, tôi không thèm cấm đoán gì nữa. Đi cho khuất mắt, đồ đàn bà quá quắt. Lần này ông Thiểm làm căng, cậu Khuyến cũng chẳng thèm nói câu nào đỡ cho bà nữa. Mợ Hoài cũng tái mặt, đứng ở một bên không dám thở. Thế rồi chẳng đợi bà Đào cãi lại, cậu Khuyến lạnh mặt bế bổng Hoa trên tay. Cậu nhìn thẳng, đi thẳng một mạch xuống nhà dưới. Khuyến, con... Thầy quyết đi ạ, con nghe thầy. Lần này bà Đào biết sợ, bà buông thõng bàn tay. Ánh mắt bà đặc sệt, nhìn theo bóng lưng của con trai mình. Bà chẳng nói năng gì nữa, cái mặt cúi gằm xuống. Ông Thiểm hừ một cái, vẩy tay rồi quát. Bọn thằng Chí, về ngay, ở đây mà hóng hớt. Ấy thế là ông đi vào trong nhà, mặc kệ bà vợ đứng chết chân ngoài sân. Mợ Hoài thấy thầy đi, liền chạy đến bên bà. Cô ta đỡ bà ngồi lên hàng gạch chỗ đầu hè. Bà Đào tức chảy hết cả nước mắt. Cậu Khuyến bồng Hoa trên tay, đi như bay về nhà dưới. Cậu nhẹ nhàng đặt cô Hoa đang thút thít xuống giường gỗ. Trời đã nhá nhem, ánh sáng cũng dần trở nên phai nhạt. Người ta quỳ xuống trước chân Hoa. Cậu dùng bụng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô. Nhìn Hoa tủi thân rơi nước mắt, cậu xót lắm. Hoa, tôi xin lỗi em. Cậu có lỗi gì đâu để mà xin. Người có lỗi là U Đào đấy chứ. Cậu nào có tội tình gì. Hoa làm sao á mà giận cá chém thớt được. Cô dụi mắt lắc lắc đầu không nói. Người ta buồn bã, nhíu chặt đôi mày. Giọng cậu trầm lắng lại nhẹ nhàng hết mức. Hoa đau ở đâu hả em? Người ta vừa hỏi. Bàn tay to lớn dịu dàng cởi áo ngoài cô Hoa ra. Tấm lưng mượt mà của Hoa đỏ một mảng to sưng tấy lên. Lòng cậu Khuyến đau như dao cắt. Cậu vội lục tung cái tủ gỗ nhỏ, lấy ra một hộp dầu. Cậu cho dầu lên tay rồi xoa nhẹ nhẹ vào vết tấy đỏ trên lưng Hoa. Đau hả em? Như thế này còn đau không Hoa? Bàn tay cậu nóng bừng, dầu gió cũng nóng. Hơi ấm từ lòng bàn tay chuyển sang da thịt, khiến Hoa ngứa ngáy hơn là đau. Kể từ lúc bị U đánh đập, chẳng hiểu sao Hoa cứ ưng ức thế nào ấy. Cô phụng phịu hỏi. Cậu có nghĩ xấu về tôi không? Tôi nói là tôi không làm gì U cả. Cậu có tin không? Hoa rơm rớm nước mắt. Cô khổ sở phân trần. Giờ người ta là U chồng Hoa rồi. Lẽ ra Hoa nên nhịn. Để bà chửi một tí thì có chết ai đâu. Nhưng tại cái máu nóng trong người, nó phun trào lên dữ dội. Bà điên máu. Hoa cũng điên máu. Thế là hai U con vùng vằng. Rồi bà Đào cầm cái đòn gánh đập Hoa lia lịa. Bà đánh không đau bằng bị cậu Khuyến hiểu lầm. Tự nhiên Hoa nghĩ như thế. Cậu là chồng Hoa mà. May là cô còn được chồng mình bảo vệ. Không là cuộc đời của cô Hoa trở nên bi thảm hoàn toàn rồi. Cho nên cô Hoa không muốn bản thân mình trở nên xấu xa trong mắt cậu Khuyến. Chẳng ngờ người ta không những không trách móc gì Hoa. Bàn tay cậu khe khẽ xoa vai cho Hoa. Hơi thở của cậu phả vào gáy làm tai cô hồng rực. Bất chợt ngực người ta áp sát vào lưng Hoa. Bàn tay cậu vòng lấy eo ôm cả người cô vào trong lòng. Đầu cậu gác lên vai vợ mình, thủ thỉ tâm sự. U Đào là người có lỗi. Lẽ ra U phải xin lỗi em. Tôi cũng có lỗi vì đã không bảo vệ được vợ mình chu toàn. Hoa có trách tôi không? Tự nhiên nằm trong lòng cậu thế này, nghĩ lại những chuyện vừa qua, ngày đầu đến nhà chồng gian khổ thật đấy. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Hoa lại bật cười. Cô khúc khích ôm miệng. Từ nãy đến giờ tôi cũng nhận lỗi, cậu cũng nhận lỗi. U Đào cũng có lỗi, thế cả nhà cũng có lỗi hả? Thế Hoa còn tức không? Không tức, nhưng mà lưng tôi rát. Tôi thổi cho Hoa nhé, thổi phù phù một lúc là đỡ đau. Người ta sợ đụng vào lưng Hoa, cho nên tay cậu vòng lên phía trước, một tay ôm siết lấy eo, tay khác thì đan năm ngón tay vào tay cô. Tỉnh tứ phết đấy nhá. Cậu tưởng tôi là trẻ con đấy à? Thổi phù phù làm sao mà hết được. Cậu nói y như tôi hay nói với thằng cu thóc ấy. Hoa cười, người ta cũng cười. Tai Hoa chạm vào cổ cậu, nghe giọng cậu rung rung khàn khàn. Từ giờ U không dám xuống đây nữa đâu. Nhà sau là chỗ người làm ở, những người mà mọi khi vẫn mua xôi của Hoa ấy, cho nên em cứ thoải mái nhé. Đêm dần buông, bầu trời khoác lên mình một chiếc áo đen có đính những viên kim cương lấp lánh. Tối nay trời cũng mát, cô Hoa định tắm táp cho sạch sẽ, nhưng vết thương trên lưng còn sưng đau, cậu Khuyến cũng không cho Hoa tắm, cho nên cô chỉ đành lau qua người rồi ngả lưng nghỉ ngơi. Hôm nay nhiều việc xảy ra quá, cô Hoa thấm mệt trong người, chẳng còn hơi sức đâu mà đi đi lại lại nữa. Cậu Khuyến lên nhà trên gặp ông Thiểm, hai thầy con bàn việc nhà việc cửa. Ai ngờ hôm nay ông Khuyển tức quá, lại còn suy nghĩ nhiều về cái việc làm của mụ vợ, cho nên than đau đầu. Cậu Khuyến đi rồi lại quay về. Không muốn đi qua gian của bà Đào, cho nên cậu đi đường khác. Cậu vòng qua gian phòng của cô Hoài để lên nhà trên. Lúc về, trông thấy ánh đèn phòng mợ hãy còn hắt ra ngoài. Cậu nhớ đến chiều tối nay, cô Hoài đã lao ra đỡ nên bị bà Đào vụt một gậy. Cậu Khuyến chợt thấy áy náy, cậu quay lại nhà trên lấy hộp dầu. Người đàn ông cao ráo đặt lọ dầu trước cánh cửa, cậu gõ 3 tiếng rồi quay người rời đi. Mợ Hoài đang cởi yếm, suýt xoa nhìn cái vệt tím bầm trên cánh tay. Mợ ta dở lọ cao trắng ẩn, quẹt lấy một ít rồi xoa lên chỗ bị thương. Trong đầu lầm bầm trách móc bà Đào, còn mụ giả xoa, chưa bị ông Thiểm đánh cho là may. Đúng là cái mụ giả vô tích sự. Khuôn mặt trắng bệch trong gương gườm gườm, mợ ta nhớ lại cái cảnh cậu Khuyến nâng niu bảo bọc cô Hoa, mặc kệ mợ ta bị ăn đánh, hàm răng lại nghiến lại kêu kèn két. Bỗng chốc cánh cửa bị ai đó gõ lên 3 tiếng. Mợ Hoa giật nảy cả mình, đánh đổ cả lọ cao đặc. Ai đấy? Mợ nghi ngờ nhíu mày, đôi mắt lá răm híp lại, rồi chậm chậm bước ra. Ngoài cánh cửa chẳng có ai, bốn bề tối đen vắng lặng. Mợ Hoài khó chịu chẹp miệng một cái rồi chửi thầm: bà mà bắt được đứa nào trêu chọc thì chết với bà. Ấy vậy mà khi mợ ta bước vào trong phòng, lọ dầu nho nhỏ để dựng đứng dưới đất đập vào mắt. Mợ Hoài cúi người nhặt, yếm mợ ta trễ nải, hở cả một mảng đồi núi trắng ngần. Ai lại để lọ dầu ở đây ấy nhỉ? À, hay là cậu Khuyến? Nghĩ thế, hai má mợ ngại ngùng đỏ rực lên. Mợ ôm lấy lọ dầu vào trong ngực tủm tỉm cười. Kể ra thì cậu Khuyến cũng quan tâm mợ ra phết đấy chứ, thế có chết không? Cất công đến tận đây mà không vào chơi với mợ một lúc. Lúc cậu Khuyến về đến nơi, Hoa đã thiêu thiêu ngủ, màn giường chưa được buông, mũi vo ve bay khắp phòng. Cậu Khuyến nhìn cô Hoa chăm chú. Hoa đáng yêu quá, khuôn mặt tròn tròn, hai má cũng có thịt, nhưng người vợ cậu lại hơi gầy. Đôi mắt to của Hoa lúc dỗi hờn nhìn cứ nũng nịu làm sao ấy. Cậu Khuyến rời tay khỏi mặt vợ, cậu với màn buông xuống rồi dắt vào mép chiếu thật gọn gàng. Trong lòng cậu miên man suy nghĩ, cậu đã thích Hoa từ lúc nào nhỉ? À, chắc là từ hôm Hoa bơi ếch cứu người. Nước suối bụt chảy xiết như thế, ấy vậy mà cô nhóc nọ chẳng sợ, vứt gánh rồi lăn lóc một chỗ rồi nhảy ùm xuống suối vớt thằng bé con. Hôm ấy nhìn thấy Hoa bị nước cuốn, cậu Khuyến thót cả tim. Cậu hốt hoảng lao ra cứu cô Hoa, cứu được người rồi thì chống ngực cậu đập thình thịch. Bàn tay to lớn cuống cuồng dùng hết sức ấn ngực đầy nước cho cô. Lúc Hoa tỉnh lại, cậu như buông được tảng đá nặng trong lòng xuống, lồng ngực rắn giỏi căng phồng cũng chút được sự sợ hãi. Kể từ dạo ấy, cậu mong gặp Hoa lắm, thậm chí còn hay bóng gió hỏi han đám anh cu Chí chuyện của Hoa. Thấy anh cu Vật nói về cô Hoa vanh vách giống như thân quen lắm không bằng, cậu lại đâm ra ghen tị. Từ đấy cứ nhìn thấy anh Vật là thấy ghét. Thời gian gặp nhau và được gần gũi nhau không dài, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại yêu cô Hoa đến thế. Xa một chút là thấy nhớ, lúc nhìn thấy cô bị bà Đào đánh, cõi lòng cậu như nát thành trăm mảnh. Cậu giận điên người, nhưng vì cái tình mẫu tử cao cả, cậu phải nhịn, bứt rứt khốn khổ vô cùng. Cậu tự trách mình, sao lại không về sớm hơn với Hoa, đúng là đồ ngu, đã biết tính bà Đào tai ác như thế mà không nhất quyết đưa Hoa theo cùng. Từ tối đến giờ, cậu Khuyến đi ra đi vào, cậu ngồi bệt bên ngoài cửa, đầu tự nhiên đau nhói. Niềm cay đắng trong lòng cứ ngày một đầy dần lên. Trăng đã lên cao chót vót, sao sáng răng đầy trời. Chắc ngày mai là một ngày nắng to. Chợt cậu thở hắt ra rồi đứng dậy vào trong phòng. Chân màn ở cuối giường bị hoa quờ vào tung cả ra. Cậu sốt ruột, vội dắt lại cho gọn, rồi nâng chân vợ mình gói vào trong chăn. Mặc kệ muỗi vẫn vo ve, cậu đứng bên giường nhìn cô một lúc. Ánh mắt nóng rực của cậu làm người ta tỉnh cả ngủ. Cậu Khuyến đi đâu? Hoa ngủ đi, tôi ra ngoài. Cậu lại định ngủ ngoài kia đấy à? Ừ, Hoa chưa thích tôi cơ mà, tôi tôn trọng em. Cô Hoa nghe chồng nói thế thì tỉnh hẳn. Cô ngồi dậy chớp mắt nhìn cậu. Người ta vuốt má Hoa một cái rồi lặng lẽ đi ra cửa buồng. Bóng lưng cậu ỉu xìu, nom có chút gì đó tội nghiệp lắm. Ấy vậy mà Hoa lại cất tiếng gọi. Cậu Khuyến, cậu vào đây ngủ đi. Người ta không nghĩ là Hoa sẽ nói thế. Cô vừa dứt lời, bước chân cậu Khuyến đã khựng lại ngay, giống như không tin vào tai mình. Cậu chậm chậm quay người, híp mắt nghi ngờ hỏi lại cho chắc. Hoa nói gì cơ? Tôi bảo cậu lên giường ngủ thôi, khuya rồi đấy. Chỉ đợi mỗi câu này của Hoa, cậu Khuyến đi như bay đến giường. Giọng cậu khàn đặc lại, có chút gì đó run run. Thật hả Hoa? Tôi được ngủ trên giường thật hả? Cậu lằng nhằng quá, cậu có muốn ngủ ở đây không hay là ra ngoài kia? Hoa nghe cậu hỏi nhiều thì bực. Người ta đã nói đi nói lại như thế rồi. Hoa phận đàn bà con gái, còn mời cậu lên giường 3 lần 7 lượt, ngại chết. Cậu Khuyến tủm tỉm cười, nhanh tay lẹ chân bước lên giường. Hoa ôm cái gối đầu lùi vào trong, chừa chỗ cho chồng nằm. Nói thật đây là lần đầu tiên cô Hoa ngủ chung giường với đàn ông. Nói không sợ thì là nói phét. Tim Hoa đập bình bịch như ngựa phi. Cô nhắm chặt đôi mắt, dính sát người vào tường. Cậu Khuyến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hoa. Lòng cậu vui sướng quá. Những tưởng còn phải ngủ ngoài trống thêm một thời gian nữa, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi đấy. Nhưng nào ngờ Hoa lại thương cậu, cho cậu lên giường ngủ cùng với cô. Cậu Khuyến nằm được một lúc rồi, nhưng không sao ngủ nổi. Lòng cậu nhộn nhạo, hồi hộp. Cậu lén lút nghiêng người, đối diện với tấm lưng mượt mà và cái gáy thon thả của Hoa, trong lòng thầm hít một hơi mãn nguyện. Nhưng nhìn sang những vết sưng đỏ sáng nay đã chuyển sang tím bầm trên lưng vợ, cậu buồn bã, vừa chua xót vừa đau lòng. Bàn tay to lớn run run nâng lên, chạm vào vết thương ấy. Lúc cậu Khuyến sờ vào người Hoa, cô còn tỉnh như sáo. Hoa giật nảy cả mình. Cậu sờ tôi? Cậu sờ tôi làm gì? Cậu muốn gì? Hoa đề phòng cậu như sải lang hổ báo. Cậu Khuyến cũng ngượng ngùng, chợt nhớ về ngày hôm qua Hoa còn chửi mắng cậu là phường lưu manh cơ đấy. Hoa còn rát lưng không? Hóa ra là cậu quan tâm Hoa à? Thế mà cô cứ tưởng. Tôi đỡ rồi, mà cậu ngủ đi cho sớm rủa. Hoa cũng chưa ngủ mà. Người ta bị vợ dậy thì cãi lại một câu. Thì tôi cũng sắp ngủ rồi đấy chứ. Chẳng qua là cậu sờ nên tôi mới giật mình tỉnh thôi. Người ta tủm tỉm nhìn Hoa âu yếm, tiếng nhịn cười âm vang trong cuống họng. Hoa bị nhìn thấy đâm ra ngượng, trợn mắt nạt cậu một câu rồi nằm xuống. Cấm được lại gần tôi nữa. Ai ngờ vừa mới dứt lời, tiếng chim lợn đậu trên cành xoan đầu ngõ kêu lên en ét. Hoa chợt rùng mình, cô nhớ lại câu chuyện ma quái được con Loan kể cho ngày xưa. Mỗi lần chim lợn kêu là kiểu gì xung quanh đây cũng có người chết. Chết đường, chết chợ, chết đuối, chết già, cứ miễn là người chết. Hoa run lên đùng đùng, tiếng chim lợn cứ oang oang kêu thét lên trên cành xoan đào ngoài kia. Hoa sợ điếng người lao ngay vào lồng ngực chồng. Cô chùi đầu vào cánh tay cậu, thở hổn hển lo lắng. Cậu cho tôi nằm nhờ, tôi sợ con chim lợn nó tha tôi đi mất. Lẽ ra cậu Khuyến đã định ôm niềm hạnh phúc trong trái tim, nhìn Hoa ngủ rồi cô. Nhưng mà nào ngờ vừa định nhắm mắt, Hoa đã lao thẳng vào trong ngực cậu. Cô chùi rúc trong lòng cậu, miệng nũng nịu xin xỏ. Hóa ra Hoa sợ chim lợn, ấy thế mà cậu còn tưởng bở. Cô Hoa nằm trong ngực cậu, chờ con chim ăn thịt người ngoài kia bay đi. Nhưng nào ngờ đợi mãi, nó vẫn cứ kêu ré lên như lợn bị cắt tiết. Hoa tái hết cả mặt. Đã thế, người cậu Khuyến còn nóng rực. Hơi thở của cậu phả xuống cổ Hoa, khiến cổ cô đỏ lên như tụ máu. Cánh tay chồng cô rắn đe đe, cậu gối đầu cho Hoa, ôm lấy cả thân hình mảnh mai nhỏ xíu của cô vào trong lòng. Nghe Hoa xin xỏ, người ta chỉ khàn giọng một tiếng. Cánh tay còn lại xoa xoa đầu Hoa như che chở. Cô Hoa gối đầu lên cánh tay của cậu. Xung quanh cô tràn ngập mùi thơm của cỏ cây đất trời. Bàn tay của cậu Khuyến chẳng biết từ khi nào đã rời đến hông của cô. Cậu vỗ bồm bộp như du con ngủ. Chợt cô Hoa nhớ đến lời mợ Hoài. Cậu Khuyến dịu dàng chăm sóc như thế này cơ mà. Cậu có vũ phu đánh đập gì Hoa đâu mà cô lại nói như thế nhỉ? Kỳ lạ. Cậu Khuyến, đêm mai cậu đến ngủ với mợ Hoài nhé. Người ta vừa mới nhắm mắt mãn nguyện vì được ngủ cùng Hoa. Đột nhiên nghe cô buông lời xua đuổi, cậu giật mình. Thân hình cao lớn hơi tách ra một chút. Cậu nhíu đôi lông mày nhìn Hoa chằm chằm. Hoa nói thế là sao? Thì mợ Hoài bảo cậu đừng có mới nới cũ. Lấy tôi rồi vứt mợ ấy vỏ võ một mình. Tội mợ. Giọng Hoa vẫn như thường, không cao cũng chẳng thấp. Cậu nghe không ra được một chút ghen tuông gì trong giọng nói ấy. Cậu Khuyến tự nhiên cảm thấy đau lòng đến lạ. Hoa không yêu cậu thì cũng thôi đi, cớ sao cô lại đẩy cậu cho người khác? Bàn tay nóng rực của người ta phát nhẹ lên mông Hoa một cái. Cậu tức tối, cúi đầu cắn vào má cô Hoa. Hoa ngạc nhiên ôm lấy má, nốt răng của ai đó vẫn còn hằn lên trên mặt, giống như bằng chứng cho sự bất lực không làm gì được của cậu. Người ta dùng rằng giải thích. Không biết cô Hoài đã nói gì với Hoa, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ đến gần cô Hoài, dù chỉ một bước. Hoa đừng nghĩ oan cho tôi. Tôi biết em không yêu tôi, nhưng xin em đừng đẩy tôi cho người khác. Giọng cậu Khuyến tủi tủi, buồn như bát cơm thiêu, nhưng tay vẫn vỗ đều đều du Hoa ngủ. Lúc bảo cậu sang phòng mợ Hoài, Hoa cũng giàu dĩ lắm ấy chứ. Nhưng mợ Hoài bảo rồi mà, như thế mới công bằng, đôi bên cũng yên chí. Không có chuyện người này được mà người kia không được. Dù sao thì người ta là mợ cả, nói gì Hoa phải nghe. May mà mợ Hoài còn tốt bụng, nói năng đâu ra đấy, thương lượng với Hoa tử tế. Chứ như nhà khác á, bà cả còn vặt đầu bà hai ra, không cho chồng mình ngủ cùng với phòng với vợ hai ấy chứ. Đêm khuya thành vắng, tiếng chim lợn đã tắt hẳn ngoài đầu ngõ. Tiếng chó sủa ma thi thoảng cắn lên từng hồi. Gió lộng mát mẻ, đom đóm lập lòe như những đốm lửa ma chơi. Chẳng đêm này cáo tít tắp. Tự nhiên nghe được lời thủ thì tâm tình của cậu, Hoa sướng run cả người. Cô mím môi dí dùm cười thầm, ngón tay nho nhỏ vẽ hoa lá trên ngực cậu. Hóa ra cậu Khuyến chỉ yêu có mỗi mình Hoa, nhưng cậu nói mồm như thế ai mà tin. Nghĩ vậy, cô Hoa bĩu môi một cái rồi ngúng nguẩy giận hờn. Cậu yêu tôi, sao còn đi lấy người ta? Nỡm, đồ nói dối. Cậu Khuyến kê một tay xuống dưới đầu, cậu hơi chuyển mình một cái. Cả thân mình cô Hoa đã nằm ngay ngắn trên người cậu. Từ nãy Hoa cứ tái máy tay chân, hết vẽ vời trên ngực, lại đã bắt lấy ngón tay cậu nghịch ngợm. Có lẽ Hoa không biết, mỗi hành động của cô đều khơi dậy sự run rẩy trong ngực cậu. Người cậu nóng bừng bừng như bốc hỏa, chỗ nào đấy đội vải nhô lên cao vút. Cậu Khuyến đổ mồ hôi, cắn răng nhịn cơn khát nơi cuống họng. Giọng cậu khản đặc nhưng vẫn cố nhẹ nhàng giải thích. Hồi ấy tôi chưa quen biết Hoa, tại tôi ngu nên mới nghe lời U Đào. Sao lại thế hả cậu? Cậu Khuyến chìm sâu vào đôi mắt sáng như trăng của Hoa, bờ môi đầy đặn của cậu nhẹ nhàng mở ra. Cậu chậm rãi kể lại cho Hoa nghe. Hôm U Đào về ngoại dỗ ông là một ngày trời nắng như đổ lửa. Tối ấy U sang nói chuyện với tôi. U kể chuyện cháu U là cô Hoài khổ sở ra sao, hoàn cảnh đáng thương đến thế nào. Nếu không cứu cô ấy thoát khỏi người cha nghiện rượu tàn nhẫn, có ngày cô ta sẽ chết mất. Thế cho nên U đã nài nỉ cầu xin tôi rước cô ấy về làm vợ. Lúc đầu tôi không đồng ý. Nếu muốn cứu cô gái ấy thì có nhiều cách, U không cần phải ép buộc người ta gả cho tôi. Nhưng tính U vốn đã cố chấp, hôm nào thấy mặt U cũng nói, U có thể giang giang cả ngày mà không thấy chán. Đợt trở trời nắng to suốt tháng, cả vườn cam trong đồn điền thiếu nước chết sạch. Tất cả mọi người trong nhà vất vả nhổ hết gốc cây chất thành đống để làm củi đun. Lúc xong việc quay về thì trời đã tối mịt, trong người cũng vô cùng mệt mỏi. U Đào rót cho tôi một chén nước rồi lại bắt đầu quanh co nằn nỉ. Tôi không chịu nổi nữa cho nên mới đồng ý. Thế tức là cậu không yêu mợ Hoài hả? Tại U Đào cho nên mới phải lấy mợ đúng không? Hoa nằm bẹp trên ngực cậu, yên lặng lắng nghe tiếng trái tim ai đó đập thình thịch. Tôi không yêu cô Hoài. Tôi yêu cái người nào đấy, nhưng người ta lại không yêu tôi. Cô Hoa nghe thế thì cười khanh khách. Cô uốn éo trên người cậu rồi dục. Xong rồi làm sao nữa, cậu? Tôi đồng ý với U sẽ cưới cô Hoài, nhưng chỉ với mục đích đó là cứu thoát cô ấy khỏi người cha nát rượu vũ phu. Tôi không có tình cảm với cô ấy. Chính vì thế khi nào cô ấy gặp được người thích thì hãy nói với tôi sẽ trả lại sự tự do cho cô Hoài. Cậu á, tốt bụng ghê cơ ấy. Giọng Hoa cứ nhỏ dần rồi im bặt. Cậu Khuyến im lặng, cậu nhắm mắt lắng nghe hơi thở đều đều của vợ mình. Bàn tay vươn đến eo Hoa, nhẹ nhàng vỗ về, giúp cô ngủ sâu hơn. Vắt tay lên trán, cậu thở hắt ra một hơi. Sự căng thẳng cuối cùng cũng được giải tỏa. Người đàn ông xoa nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của cô Hoa. Chẳng biết vợ cậu ngây ngô thật hay là đùa, cứ trêu chọc cậu mãi thôi. Nói như thế, không biết Hoa đã hết hiểu lầm cậu chưa? Vừa nãy, khi nghe Hoa đuổi cậu sang chỗ người ta, lòng cậu sầu khổ lắm. Nếu có thể quay trở lại lúc trước, dù có chết trong nước miếng của u cậu, cậu cũng không bao giờ bằng lòng lấy người mà cậu không yêu. Hồi ấy cậu Khuyến lòng dạ sắt đá, tình yêu đối với cậu là một loại xúc cảm vô cùng xa lạ. Đàn bà, con gái vè vãn bên cậu rất nhiều, thậm chí có người còn không màng liêm sỉ, chẳng thèm rụt rè, xin xỏ để theo không cậu về nhà. Nhưng dẫu có như vậy, chưa một lần cậu Khuyến nghe thấy trái tim mình rung động. Lúc đó cậu đã nghĩ, thôi cứ sống như thế đến cuối đời cũng được. Nào ngờ đâu ông Tơ bà Nguyệt thương tình xe duyên, lần gặp nạn ở suối Bụt nọ đã buộc chặt ánh mắt của cậu vào cô gái nghịch ngợm như đàn ông ấy. Hoa giống như một nàng tiên, cô ngây ngô, hay cười, đanh đá, nhưng lại khiến cậu mê mệt đến kỳ lạ. Vài ngày sau đó, Hoa với cậu Khuyến chẳng mấy khi ở nhà. Từ giờ Hoa không phải lên nhà trên nữa rồi, không phải gặp U Đào, không phải nghe U mắng nữa, mà quanh quẩn ở nhà dưới mãi cũng chán. Thế là cô léo đẽo như cái đuôi theo cậu ra ngoài đồn điền. Nắng tháng 11 không còn gay gắt như lúc trước, bầu trời quang đãng, chẳng biết từ lúc nào đã chuyển mình sang mùa thu se se lạnh. Thì thoảng từng cơn gió cuốn theo hương cỏ mật ngọt ngọt bay qua sống mũi, lá cây xào xạc như ngân nga một khúc khải hoàn. Đồn điền nhà ông Thiểm rộng mênh mông, Hoa đi mỏi chân vẫn không thấy cửa ra ở đâu. Ông trồng nhiều loại cây ra quả lắm, nào là vườn chuối, vườn vải, vườn ổi, còn có cả mấy cây mít sai chữ quả thơm nức cả mũi. Ở giữa đồn điền có một cái chòi lợp ngói rộng lắm, còn cả mảnh tre để người làm nhà ông Thiểm nghỉ ngơi lấy sức lúc mệt mỏi, trông đầy đủ tiện nghi lắm cơ. Hôm nay trời nắng nhạt, Hoa để đầu trần, guốc gỗ lộc cộc theo chân chồng đi chơi. Cô úp nón trước ngực, nắng nhuộm hai má Hoa hồng rực, miệng cô cười toe toét. Hoa, đội nón lên, không ốm bây giờ. Người ta vừa dắt tay Hoa, vừa nghiêm giọng nhắc nhở. Có nắng đâu cậu, cậu giống thầy tôi ghê, lúc nào cũng á. Còn Hoa, phơi cái mặt ra nắng, cho đèn như con chó thui đi. Người ta nghe Hoa nghịch ngợm nhảy giọng thì bật cười. Cậu Khuyến chợt dừng bước chân, ngón tay cốc nhẹ vào đầu Hoa như trách móc. Đoạn với lấy cái nón đội ngay ngắn lên cho cô. Hai má Hoa hồng quá, giống như bị nắng hôn, lại giống như cô dâu mới về nhà chồng, hãy còn ngại ngùng e sợ. Nhìn đáng yêu lắm. Tự nhiên cậu muốn cắn vào đôi má bánh dẻo của Hoa một cái ghê gớm. Cậu đàn nằm ngón tay vào tay Hoa, giọng người ta dịu dàng, bước đi cũng chậm rãi. Ừ, Hoa sắp cháy thành cục than rồi. Thế tôi thành cục than, cậu còn yêu tôi không? Hoa thành cục gì tôi cũng yêu. Nỡm, người gì đâu mà cứ leo lẻo cái mồm ấy. Tuy cái mặt Hoa phờn phởn như thế thôi, nhưng mà Hoa thích cậu nói mấy cái câu ngọt ngào, nghe bùi hết cả tai. Cậu Khuyến cứ lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay Hoa, đôi môi cậu mỉm cười, im lặng nghe Hoa liên thuyên trên trời dưới biển. Cô Hoa không biết dạo này mình bị làm sao, thi thoảng lúc người ta không để ý, cô cứ phải ngó trộm cậu Khuyến mấy lần mới chịu được. Với lại hồi trước Hoa quen ở một mình, cậu đến gần cô còn muốn đuổi. Ấy thế mà giờ Hoa chỉ muốn bôi cơm lên mặt người, dính chặt lấy người ta thôi ý. Chẳng hiểu nổi. Cậu Khuyến dắt Hoa đi qua cái chòi rộng giữa đồn điền. Một đám đàn ông để mình trần đưa ngồi nghỉ ngơi ở trong. Chiếu cói trải xuống nền, họ vắt chân nói chuyện rôm rả. Anh cô vật trông thấy Hoa với cậu trước, anh ngậm trong miệng cọng cỏ đuôi chó, phất phờ vẫy tay gọi. A, cô, mợ Hoa, cậu Khuyến. Anh vừa mới buột miệng gọi cô Hoa thì ánh mắt sắc lẹm của người ta đã lia ngay tới. Ấy thế là anh vật giật mình phải sửa ngay lại cái miệng. Đấy, tí nữa thì quên mất, người ta giờ có phải cô Hoa á, sáng nào cũng gánh xôi rau bán ngoài đường làng nữa đâu. Bây giờ cô nàng đã trở thành mợ Hoa, vợ cậu Khuyến rồi. Hoa trông thấy đám anh cô vật, cô cười toe kéo cậu lại gần. Anh làm gì đấy? Đám chúng tôi đang ngồi nghỉ, hôm nay gió mát cậu mợ nhỉ? Cậu mợ dắt tay nhau đi chơi đó phòng. Ôi dào, cứ mợ mợ, anh gọi tôi như ngày xưa là được rồi. Điệu quá cơ. Ở thì đám anh ta cũng muốn gọi Hoa là cô em như ngày xưa lắm. Nhưng mà trông cái mặt đen như đít nổi của cậu Khuyến kia kìa, tội đáo để. Anh cô Chí mặc cái quần vải ngắn, người đen chùi chũi, cũng chạy ra hóng chuyện. Ái chà, dạo này cô Hoa béo lên đấy nhỉ, chắc chắn là có cu tí rồi đây mà. Anh cu Đài nằm gối tay dựa cột ở trong, nghe thằng Chí lắm mồm nói thì ngạc nhiên tưởng thật. Anh chưa biết cậu Khuyến đứng ở dưới, bèn khà khà cười nói oang oang. Thật không cu Chí, cậu vật nhau giỏi như thế, bảo sao mà cô Hoa không chửa, chúng mày nhé. Chắc cậu Khuyến ngượng lắm, bị đám anh Chí cười trêu chọc thì đỏ bừng mặt, còn cô Hoa thì ngây như phỗng, cái mặt cứ toe toét cười, thậm chí còn chu đáo giải thích. Cu tí nào, tôi ăn cơm nhiều nó béo đấy chứ. Hoa, đi thôi. Ôi dào, cậu Khuyến, để mợ Hoa ở đây nói chuyện với chúng tôi một tí. Gớm nữa, cậu giữ vợ như giữ vàng ấy. Anh cô vật cười trêu, anh Chí ở bên cạnh xua tay. Thôi thôi, để cậu dẫn vợ đi đi, không ngày mai cậu lại bắt tập võ cùng thì anh chỉ có nước đò ván. Hoa đi dạo cùng cậu một lúc mà cũng sắp đến trưa rồi đấy. Từ ngày về đây với cậu đâm ra sướng, cả ngày chỉ quanh quẩn đi đây đi đó, cơm không phải nấu, bát không phải rửa. Hoa thích thì làm, không thích thì thôi. Thế cho nên cô đâm ra béo tốt, lại còn trắng da, cái má phính phính hồng, đôi mắt to tròn lúng liếng nước, mái tóc mây bồng bềnh trải gọn vấn quanh dây lụa. Hoa thì chẳng biết mình thơm ngon mây mẩy như thế nào, cứ chạy nhảy lung tung quấn quýt bên cậu như trẻ con. Cậu Khuyến dạo này vừa vui nhưng mà cũng vừa phiền não. Đêm nào cô Hoa cũng quấn trong lòng cậu ngủ. Nhiều khi ban ngày cô ngủ nhiều, đêm đến khó đi vào giấc. Hoa cứ nũng nịu bắt cậu kể chuyện bằng được. Hết chuyện ta đến chuyện tàu, cái tay cái chân cô lúc nào có để yên. Hết gác lên người rồi lại chui vào giữa hai chân bắt cậu ủ ấm. Nhiều khi bức bối dâm gian quá, cậu Khuyến phải nhịn đến lúc cô ngủ say mới dám rón rén đi ra ngoài giếng tắm nước lạnh cho bớt khí nóng trong người. Cậu, dạo này tôi béo lắm à? Hoa phụng phịu, đôi môi hồng phơn phớt hơi bĩu ra. Ý á, là chê Hoa xấu đây mà. Cậu Khuyến liếc nhìn Hoa, thấy cậu lia mắt xuống dưới, thì Hoa cố ý hóp bụng, ngực ưỡn ra, chiếc yếm trắng căng chặt. Người ta chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng xem Hoa chịu được bao lâu. Cuối cùng không nhịn được nữa thật, cô thở hắt ra một hơi. Cái bụng có tí mỡ phồng phồng lên một chút. Người ta cười Hoa, cô nhăn nhó mặt mày giận dỗi. Hoa phủi tay cậu ra, vượt lên phía trước. Cậu chê tôi xấu chứ gì? Tôi biết thừa rồi nhá. Tôi béo, tôi xấu. Cậu đi mà yêu mợ hoài ấy. Mợ ấy thon thả xinh đẹp, chẳng như tôi, vừa đen vừa xấu. Tôi đi khuất mắt cho vừa lòng cậu. Hoa sụ mặt vừa đi vừa lẩm bẩm mắng mỏ. Nào ngờ chưa nổi mấy bước, người ta đã đến gần. Ngực ai đó áp vào lưng Hoa, hai tay người ta vòng ra phía trước, ôm chặt lấy eo cô nàng ghê gớm nào đấy. Đầu cậu Khuyến gục vào vai Hoa, người ta cố gắng nhịn cười, cổ cậu rung rung. Hoa không béo, vẫn còn gầy mà. Mà Hoa càng béo tôi càng yêu, tôi không thích Hoa gầy. Cậu nói thật không? Thật. Ốm. Tạm thời nhá, tin cậu. Cô Hoa đắc ý toe toét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo. Dạo này Hoa đã quen với những cử chỉ âu yếm của cậu rồi. Dù sao cô Hoa cũng là con gái, tự nhiên được người ta nâng niu yêu chiều, cô cũng siêu lòng lắm chứ. Đằng này lại còn là người chồng danh chính ngôn thuận của mình. Cậu Khuyến nhìn cái vẻ mặt sướng rơn của cô Hoa mà thích thú. Tự nhiên không hiểu ra làm sao, cậu cúi đầu thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính của cô Hoa. Úi, Hoa thấy trên má mình nóng nóng, hơi thở của cậu còn sượt qua mũi, sát sản sạt bên cạnh. Cậu Khuyến vừa làm cái gì thế? Mấy vệt đỏ bừng bừng đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt, rồi nhanh chóng lan ra sau tai. Hơi thở của ai đó vang lên ồ ồ, chống ngực của cả hai kêu lên thủm thụp rộn ràng. Cậu Khuyến ngượng, cô Hoa cũng có khác gì. Giống như người vừa bị bắt quả tang làm việc xấu đâm ra lúng túng, ngượng ngùng, bàn tay vòng qua eo Hoa lần lên bụng. Cậu véo yêu vào cái bụng trắng ngần của cô Hoa, làm cô giật thót cả mình. Ừ, quần áo chật rồi đấy, ngày mai đi may áo mới cho Hoa nhé. Thật hả cậu, tôi thích cái yếm đỏ ấy, cái yếm thêu ếch vồ hoa mướp ấy. Hôm chưa cưới cậu á, lúc đi bán xôi, tôi thấy người ta mặc, đẹp lắm. Nhưng mà nghèo không có tiền để mua, cậu mua cho tôi nhé, tôi mặc cho cậu ngắm. Cô Hoa ngây ngô nhanh quên thực sự, vừa bị cậu dụ một cái là Hoa quên sạch. Vừa nãy cô còn tính bắt đền cậu ấy chứ, tự nhiên hôn người ta, Hoa còn chưa yêu cậu đâu đấy. Hai người kẻ đẩy người ôm, díu ra díu dít như đôi chim cu đi ngang qua vườn ổi. Chợt mấy cây dâu tằm mọc dại chỗ góc vườn đập vào mắt, Hoa liền ráo rác chạy đến, hớn hở khoe chồng. Cậu Khuyến, ở đây có cây dâu này. Ừ, dâu trái mùa, Hoa ăn ít thôi không chua. Cậu Khuyến đứng đó khoanh tay bật cười. Dâu trên cây lưa thưa vài quả, có quả đỏ chót, có quả tím đen. Hoa hái luôn, lau lau rồi nhét vào miệng. Cô nhăn nhó mặt mày. Heo ôi, chua loen loét, bảo sao mà cậu không thèm ăn. Bất chợt, bụi rậm trước mặt vang lên tiếng ư ử của con chó. Hoa im lặng lắng nghe rồi gọi cậu Khuyến. Ơ, tôi nghe thấy tiếng chó con này cậu. Người ta cẩn thận đi lên phía trước. Bụi cỏ đuôi chó cao quá đầu người nằm ở ven đồn điền. Tiếng chó vang lên ngày một gần. Cô Hoa sốt ruột định chạy lên xem sao. Ai ngờ chưa kịp làm gì thì người ta đã túm cô lại. Cẩn thận, có rắn em. Làm gì có rắn, cậu tưởng tôi là trẻ con hả? Hoa nhăn mũi không thèm nghe theo lời chồng, xăm xăm tiến về phía trước. Hoa thích chó lắm, ngày xưa nhà có nuôi một con chó vàng. Nhưng đợt mùa đông năm ấy, thằng nhóc, thằng thóc con Thư ốm nặng. Thầy U Hoa sốt ruột chạy vạy vay tiền hết nhà này đến nhà kia. Con vàng cũng không đủ cơm thừa canh cặn mà cho ăn nữa. Nhà cũng khánh kiệt, U đành cắn răng giấu Hoa bán nó cho ông Đĩnh thịt chó đầu làng. Hoa không biết lúc bị bắt đi, con vàng có cảm thấy đau đớn vì bị phản bội không. Nhưng Hoa biết rằng lúc bị giết thịt, chắc chắn nó căm ghét gia đình Hoa lắm. Cho nên lúc nghe được tiếng chó con, lòng Hoa sốt sắng vui mừng lạ thường. Hoa muốn nuôi chó, Hoa sẽ không bao giờ để nó có kết cục giống như con vàng nữa. Ấy thế nhưng vừa mới vạch đám cỏ đuôi chó rậm rạp ra, con rắn to đùng lao về phía Hoa. Cô trợn tròn mắt, hai chân bùn rùn không sao di chuyển được. Nhưng may mắn Hoa còn có chồng. Cậu Khuyến thấy vợ gặp nguy thì nhanh như mũi tên lao về phía ấy. Cậu túm lấy con rắn nước ném ra xa. Xong xuôi, người ta quay đầu lại hỏi, Hoa, có sao không em? Cậu ơi, cậu xem con chó đi. Hoa sợ đến mức nói năng không rõ ràng, nhưng ngón tay vẫn chỉ vào chỗ phát ra tiếng động xin xỏ. Người ta cẩn thận tách đám lá sắc nhọn đầy lông lá ra. Con chó nhỏ màu xám tai cụp, co ro nằm dưới gốc cây. Nó cất giọng yếu ớt xên gì. Trông thấy có người, chó ta ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn. Cậu Khuyến vươn tay, nhấc nó ra khỏi bụi cỏ. Đưa tôi, vừa nãy suýt nữa thì chết, may có cậu. Cô Hoa mếu máo, nhưng tay vẫn không quên đón con chó âu yếm vào trong lòng. Người ta nhăn mặt, dí dí tay vào mũi Hoa rồi quát khẽ. Hoa hừ quá, không nghe lời chồng. Tôi không dám nữa đâu, tôi nghe lời cậu mà. Cậu cho tôi nuôi con chó này nha cậu. Dạo này con nhĩ hay bưng cơm lên cho mợ Hoa cậu Khuyến, còn con tị vẩu quá bày cơm cho bà và mợ cả ăn chung. Ông Thiểm ăn riêng một mâm, với lại ông ăn sớm, ở ngoài đồn điền về là ông ăn luôn rồi nằm nghỉ một lúc. Dạo này ông hay than đau lưng đau đầu, nên công việc ngoài đồn ông giao cả cho cậu. Có chăng mỗi ngày ông chỉ khoanh tay đi dạo vài vòng ngoài ấy cho khỏe, sẵn tiện xem đám người làm rồi quay trở về. Con tị nó cũng không thích hầu bà với mợ cả cơm nước đâu, nhiều khi nghe bà chửi mắng nó cũng ức lắm. Bà Đào từ lúc bị ông Thiểm đuổi thẳng cổ thì cũng biết sợ. Bà không hay ra ngoài chợ ăn quà với đi xem hội nữa, vì ngoài kia người ta biết hết mấy cái chuyện hôm nọ bà đánh con dâu ra sao, rồi còn bị chồng chỉ mặt đuổi đi nữa. Ấy là cái chuyện cười, cho nên á, bà như con rùa rụt cổ, không dám thò mặt ra đường. Bà sợ người ta cười, bà sợ người ta khinh. Hàng ngày bà Đào loanh quanh ở nhà trên, bà vẫn ăn diện, thi thoảng bốc nắm thóc cho gà ăn, lúc thì tìm mợ cả trò chuyện, đi ra rồi lại đi vào. Bá chầu bà nhai thả đầy ra cái cối đá chỗ góc vườn. Tuy bà Đào biết sợ mà thu vén lại tính nết rồi, nhưng bà hãy còn uất ức lắm. Thì thoảng nói chuyện với mợ cả, bà còn chửi mợ hay oang oang. Ở cái nhà này, trong hai con hầu thì cái nhĩ là đứa khôn ngoan hơn cả, cho nên nghiễm nhiên nó được thừa hưởng cái chân đi chợ buổi sớm. Hôm nào bà thích ăn gì, bà gọi nó lại, dặn nó mua cái này cái nọ. Nó vâng, nghe không sót một lời. Cũng có hôm ngoài chợ không có thứ bà thích ăn, nó tay trắng đi về, bà chửi vào mặt nó một thôi một hồi, cho nên nó ghét cái mụ dạ xoa ấy lắm, không bao giờ nó ưa được cái mặt của con khọm già ấy, cái thứ lẳng lơ mất nết. Vài hôm nay, nó mang cơm lên cho cậu Khuyến mợ Hoa, nhìn cái cách mà cậu nhà nó yêu chiều mợ hai, tự nhiên cái nghĩ lại thấy ghen tị đến kỳ lạ. Mợ hai sướng thật đấy, chồng yêu chồng chiều, đi đâu cũng được cho đi cùng, không chê đàn bà ống ẹo vướng chân vướng tay. Kể từ lúc đến đây, mợ Hoa cũng đánh đá cá cảnh lắm chứ, không phải dạng vừa. Bao nhiêu lần mợ cái cậu lém lém ấy, nhưng mà cậu chẳng trách mợ, cậu vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo, nói sao cho mợ hiểu là được. Mới hôm nọ, cậu còn dẫn mợ lên trên huyện may lấy chục cái áo, chục cái váy, yếm đào đỏ như son. Mợ Hoa súng xính diện, còn nhĩ nhìn mà phát thèm. Mà đâu phải chỉ có mình nó, mợ Hoài cũng ghen tị đỏ con mắt đấy chứ. Mấy lần mợ đến phòng tìm cậu mà đâu có gặp được. Lúc thì cậu bận đưa mợ Hoa đi lên chợ huyện, lúc thì cậu bận ra ngoài đồn điền, lúc cậu lại bận chuyện trong làng. Đêm thì người ta còn đi ngủ, ai rảnh rỗi đâu mà tiếp chuyện mợ. Mợ Hoa được cậu chiều, béo trắng cả da, nhìn càng ngày càng duyên, càng ngày càng đẹp. Con nhĩ đêm nào cũng vắt tay lên trán nghĩ, năm sau nó đến tuổi lấy chồng rồi, cũng hết hạn đi ở nhà ông Thiểm. Không biết U đã kiếm được mối nào cho nó chưa? Như cậu khuyến được thì càng tốt. Nó không thích lấy người nghèo đâu, chân lấm tay bùn, người ngợm hôi hám. Nó thích được ăn sung mặc sướng giống như mợ Hoa cơ. Sáng hôm sau lúc gà gáy hồi thứ ba, con nhĩ cắp cái làn tre cun cút lên nhà trên nghe bà dặn dò. Mua 3 xu tỏi, 3 xu hành, thịt lợn nửa nạc nửa mỡ, mua 5 hào ăn cả ngày. Rau đay với mùng tơi mỗi thứ 5 xu, 2 xu dưa muối, 2 xu cả. Cứ thế trước đã, đi đi. Dạ, lại bà, con đi. Cái nhĩ chắp hai tay nhận sâu tiền bà đưa, chào bà rồi xách làn đi ra cổng. Hôm nay trời ráo, nắng cũng hanh khô hơn mấy ngày trước, chắc sắp rét. Đàn chim xếp hình cái phễu, nối đuôi nhau bay vụt qua bầu trời. Con nhĩ ra chợ làng, xem xét rồi mua y như bà dặn, không sai chút nào. Bà dặn mua cà mà nhầm thành măng là cả ngày hôm ấy nó sẽ phải nhịn đói. Cho nên cả quãng đường, cái miệng nó lẩm bẩm học thuộc, lẩm bẩm đến khi nào mua đủ thì thôi. Mua xong thịt lợn là vừa, trong túi còn thừa đúng 1 xu. Nhĩ nhét tiền vào trong cái bị, giấu giấu giếm giếm dắt trong lưng váy. Cái nhĩ đảo một vòng quanh chợ, đôi mắt nó nhìn chằm chằm đám người đang ngồi trên tấm lá chuối tươi, xếp vòng tròn ăn bánh tẻ, đầy thịt trộn với mộc nhĩ mà phát thèm. Tay nó lẩn vào trong bị, vài đồng xu lẻ lỉnh kỉnh lạo xảo vang lên. Không được, ăn rồi còn tiền đâu mà gửi về cho U, nuôi mấy đứa em ở nhà nữa. Nhĩ đánh vào cái tay, định móc lấy tiền, bịt mũi rồi đi một mạch ra khỏi chợ. Cây đa đầu làng đứng giặt một đám thanh niên, áo ai cũng rách dưới vá chẳng vá đụp, người đứng kẻ ngồi đang tranh thủ đánh chén vài miếng thịt chó. Còn nhĩ nhíu mày, đúng là cái phường lưu manh, mới sáng không sợ đen hay sao mà xơi thịt chó. Nó lừ cái mặt định tránh đi, nào ngờ chưa kịp khuất mắt thì một tên răng vàng đầu chọc nhảy ra. Hắn cười hành hạch, xoa xoa cái đầu rồi nói: Nhĩ, sao đi vội thế? Nhà có việc, tránh ra cho đây về. Lại cái thằng tướng chọc, hắn tăm tia con tị làm trong nhà ông Thiểm từ lâu. Chết một nỗi con tị vẩu cũng thích tên lưu manh này, cho nên lúc biết con nhĩ được đi chợ thay bà, nó mừng lắm. Lúc thì nó nhờ nhĩ gửi cái này cho người ta, lúc lại nhờ nó dặn người ta đôi điều, hẹn nhau chỗ cũ, mệt cả người. Ấy, đứng lại nói chuyện với bọn anh một tí, gì mà phải vội. Tôi về, tôi bảo con tị anh ghẹo gái giữa đường nhá, thích không? Tên tướng chọc nghe con nhĩ chống nạnh vênh mặt dọa thì cũng biết sợ. Hắn vốn là dạng lưu manh đầu đường xó chợ, chẳng ma nào thèm ngó. Nay vớ được con tị đần đần sâu xấu, nhưng mà cố thì cũng nuốt trôi được, âu cũng là xứng đôi vừa lứa. Cho nên hắn phải giữ, để có người đồng ý nối dõi tông đường, để có người hương khói lúc hắn nhắm mắt xuôi tay. Nhưng nhiều khi hắn cũng vắt tay lên trán nghĩ ngợi, phải sống cả đời với cái con xấu ma chê quỷ hờn ấy thì đúng là cực hình. Mà cái nhĩ này sinh gái căng mẩy hơn con tị nhiều, nhưng mà khổ nỗi nhà nó lại giặt giặt một đám con nhùng nhúc như những con chó mới đẻ, cho nên hắn sợ giá kể sau này hắn lấy được con này làm vợ, nó lại ôm tiền của hắn đem về nhà đẻ thì cũng đến tội. Tên tướng trọng biết con nhĩ ghê gớm, hắn nhe hàm răng ố vàng ra cười giả là, đoạn chữa cháy: Cô em, sao phải nóng thế? Anh đây cũng chỉ muốn nhờ cô em bảo với tị tối nay ra gặp anh ở gốc xấu ven ruộng ngô thôi mà. Cái nhĩ gườm gườm, nó đanh cái mặt lại hằn học đáp: Biết rồi. Tên tướng chọc đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho nhĩ đi. Hắn chống tay xoa xoa mép, nhìn bờ mông căng mẩy thấp thoáng sau làn váy đụp nâu của nhĩ. Hắn nghĩ thầm, con này mà xơi được nó thì cũng khó. Cái nhĩ đi tắt qua đồng làng để về nhà ông Thiểm. Sáng sớm hôm nay mát rời, người ta buộc trâu ngoài bãi rồi úp cái nón vào mặt, ngậm cọng cỏ đuôi chó ngoẹo đầu ngủ say sưa. Nó đi ngang qua gốc cây xấu ven ruộng, mấy bụi chuối rậm rạp chĩa ra tua tủa che kín cả bốn bề. Giữa không gian vắng lặng, chợt tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên, lúc thì cao vút trời mây, lúc lại trũng sâu xuống đất. Sau đó, tiếng rên rỉ lấy lại chuyển thành tiếng khóc lóc, kêu cha gọi mẹ. Chết chùa, hay là ai người ta đánh nhau? Con nhĩ tò mò, nó vạch đám lá ruối, chồng mông ngó vào xem thử. Nhưng vừa mới nhìn rõ sự việc bên trong, hai mắt nó trợn trừng, cả khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt. Lý trí mách bảo nó đi về nhà ngay, sắp muộn đến nơi rồi. Không á, bà Đào chửi chết. Nhưng không hiểu sao, cái chân của nó lại không sao mà xê dịch nổi một bước. Cổ họng nhĩ khô khốc, càng nhìn, cả thân thể nó càng dâm gian nhột nhạt. Dù sao thì nhĩ cũng chỉ là đứa con gái 16 tuổi. Sự tò mò về thế giới, nhất là đối với cơ thể nam nữ là rất lớn. Nó mới chỉ được nghe phong phanh người ta nói chuyện, muốn có chửa thì phải ngủ, phải ăn nằm với nhau. Nó không biết cái sự ăn nằm ấy là như thế nào, chỉ nằm ngủ thôi mà cũng có chửa. Thế thì bảo sao u nó lại đẻ sòn sòn gần chục đứa như thế. Nhưng nhìn cái sự thể giữa ban ngày ban mặt của đôi nam nữ nọ, nó mới đột nhiên hiểu, hóa ra không phải chỉ nằm cạnh nhau là có chửa. Ái dồi ôi, nhẹ nhẹ thôi, chết tôi, làng nước ơi. Bé bé cái mồm chứ, ai người ta đến bây giờ. Còn nhĩ càng xem càng hăng, hai chân nó như cắm sâu xuống nền đất không sao đi nổi. Một lúc sau, cây sấu mới ngừng rung, mấy con chim lại bắt đầu bay đến nghỉ chân, tỉa tót lông cánh. Người đàn bà nằm bật ra, há miệng thở hổn hển. Người đàn ông kéo quần đứng dậy chuẩn bị đi. Đột nhiên ở phía sau, con nhĩ dẫm phải cái cây khô, tiếng kêu sột sạt vang lên làm hai kẻ kia giật mình. Đứa nào đấy? Gã đàn ông to cao, có khuôn mặt dữ tợn, một vết sẹo cắt ngang lông mày. Hắn ta trợn con mắt đầy lòng trắng lên, bặm trợn quát. Thôi chết rồi. Con nhĩ sợ điếng cả người. Bây giờ nó mới nhìn rõ mặt đôi mèo mả gà đồng này. Người đàn bà tên là Trinh, chồng là ông Phú Hộ Thạch, mới mất năm ngoái. Người đàn ông tên Cường là tay cờ bạc sóc đĩa có tiếng ở làng nha. Hắn cũng một vợ ba mặt con rồi đấy, ấy thế mà lại đi làm cái trò trời không dung đất không tha này. Còn nhĩ bị quát thì vã cả mồ hôi, nó thở hổn hển rồi chui ngay vào ruộng ngô. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nó sợ hãi chạy vòng qua chợ làng, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Bà Đào đi đi lại lại ngoài cổng, quốc gỗ gõ lộc cộc. Bà chắp tay sau mông, hết đi ra rồi lại đi vào, miệng lầm rầm chửi rủa. Sao mà lâu thế, cái con ôn dịch này, về đây á, tao cho mày biết. Nhĩ vừa về đến cổng, đã thấy ngay cái mặt ghê gớm của bà Đào. Trông thấy nó, bà mắm môi mắm lợi, giật phát cái làn trên tay, rồi giáng cho nó một cái tát đầu điếng. Mặt con nhĩ nghiêng về một bên, má nó đỏ lên bừng bừng, nóng cả bỏng cả tay. Nó vội quỳ sụp xuống khóc lóc van lạy. Con xin lỗi bà, lúc về con sảy chân bị ngã, cho nên bây giờ mới đến nơi. Con lạy bà, xin bà tha cho con. Hôm nay á, đừng có mà ăn cơm. Bà Đào nghiến răng, mắt trợn lên xỉa sói. Nói xong, bà xách cái làn, gọi hai bà bếp ra dặn dò. Con nhĩ giống như được lệnh ân xá, nó ôm má đứng lên, lủi thủi chạy về nhà dưới. Con Tị ở ngoài chợt mở cửa chạy vào, nó đưa cho con nhĩ cái khăn ướt, lắc lắc đầu thương hại. Đấy, chợ búa có sướng sủng gì đâu, trông mặt mũi kìa, đắp cái khăn mặt vào cho khỏi đỏ, nhanh ra rồi bưng cái thùng nước đi mà múc nước tưới hoa, vừa nã tao tưới rồi đấy, nhọc quá, quần quật cả sáng. Ông tướng, hẹn mày tối nay chỗ cây xấu đấy. Cái nhĩ đắp khăn lên mặt, nó nhìn mặt con Tị, cái chuyện ở ngoài ruộng lại hiện lên trong đầu. Không biết thì cũng thôi đi, biết rồi con nhĩ mới tỉnh người. Hóa ra hôm nào chúng nó cũng ra đấy mỏ nhau, bảo sao mỗi lần con Tị về, hai chân nó run run, vừa đặt lưng xuống là ngủ say như chết, sấm đánh cũng chẳng tỉnh. Tị nghe nhĩ nói thì tủm tỉm cười, cái môi nó chề ra trông đến là buồn cười. Nó sượng sùng, cắn cái khăn, gật gật đầu rồi ra vẻ hiểu biết. Tối ấy, con Tị trèo tường theo trai. Mình cái nhĩ nằm thẳng cẳng trong phòng. Cả ngày hôm nay, nó được mỗi củ khoai bỏ vào bụng. Bây giờ đói lắm, bụng réo lên ầm ầm. Giá mà kể có nắm cơm nguội ở đây thì tốt quá. Càng đói, nó lại càng căm ghét con mụ Đào. Có một ngày, nó sẽ cho mụ ta biết tay. Con run xéo lắm cũng quằn. Nhĩ gác tay lên trán nhắm mắt nghĩ ngợi. Hay là... Nó thường nghe lũ con sen chuyển tay nhau, ăn nằm với chủ, rồi có ngày lên bà nọ bà kia. Không phải nói đùa, con Hương làm chân gánh nước cho nhà ông tránh đường làng bên là một nhân chứng. Hồi trước Nhĩ gặp nó, con bé mặc cái áo cánh trắng loang lổ như màu cháo lòng, người gầy một màu, mặt hóp lại, mắt sâu hoắm. Ấy vậy mà chỉ mấy hôm trước thôi, nó về nhà chơi, cổ đeo vòng ngọc, áo tứ thân may bằng vải nhung, eo ọt bé tí, guốc gỗ, lập cộc. Nó được ngồi xe người ta kéo về hẳn hoi. Nhà đẻ cách nhà cái Nhĩ một con ngõ, cho nên Nhĩ biết, nó còn đứng nhìn người ta vào rồi lại đi ra cơ mà. Sau đó Nhĩ nghe được U nó nói chuyện với chị gái cái Hương. Con Hương nó bỏ thuốc ông tránh đường, nhân ngày bà tránh đi vắng, nó để người ngợm tơ hơ, mặc mỗi cái yếm nằm phơi thân ra đấy. Nửa đêm bức bối ông đi ra ngoài tiểu tiện, ấy thế nào mà đập ngay vào mắt là cặp giò nõn nà ngon nghẻ của đứa con gái mới lớn. Lão tránh đường nó trúng thuốc lên cơn, lão ấy đẻ nghiến nó ra. Từ dạo ấy lão ăn quen bén mùi, đêm nào cũng viện cớ đi tiểu tiện ra tằng tiệu với nó. Có đêm lão đi tận 5 lần, bà tránh đâm nghi, khoác áo ra rình. Lúc trông thấy cái chuyện bẩn thỉu lão ấy làm với con bé Hương, bà tức điên cầm gậy định phang chết đôi gian phu dâm phụ ấy. Nhưng từ hồi xưa tim bà bị bệnh, lúc ấy điên máu quá, tim bà đâm ra đập nhanh rồi lên cơn đau mà chết. Thế là con Hương có số hưởng thụ, nó nghiễm nhiên lên chức bà tránh. Đám con ông tránh chẳng lồng lộn lên chửi rủa quát tháo, nhưng ông ta đã quyết, chúng cũng phải chịu đấy. Con Hương trông hiền lành lương thiện là thế mà cao tay ra phết. Đấy, đến con chó con mèo, khổ quá nó còn không chịu nổi, vùng lên để tìm đường sống. Thì tại sao Nhĩ lại phải cắn răng chịu đựng con mụ đào? Nó quyết định rồi, ngày mai lúc đi chợ, nó sẽ vòng qua nhà, hỏi xin U cái Hương chỗ bán thuốc. Chẳng phải đâu xa, U nó lại chính là người mua cái giống thuốc ác ôn đấy cho nó cơ mà. Nhưng cái Nhĩ nên hạ thuốc cho ai? Ông Thiểm ư? Lão già khắm khu ấy thì làm ăn gì được? Thế thì chỉ còn cậu Khuyến thôi. Cái Nhĩ nghiêng người nhìn ra cửa sổ, trăng mở khuất sau làn sương khói mịt mù. Nó mỉm cười, tưởng tượng sau này mình cũng được sung sướng như mợ hoa. Hai má nó hồng rực. Cậu Khuyến mê nó rồi, cậu sẽ yêu chiều nó, sẽ được mặc áo mới, được đeo vòng đẹp, đi guốc gỗ, sướng như mợ hoa ấy. Nếu không được cậu yêu như mợ hoa, thì chí ít nó cũng được đánh phấn bôi son, mặc yếm hồng điều như mợ hoài. Và hơn ai hết, mụ đào cũng phải nhìn nó bằng con mắt khác. Nó nhếch môi cười, đôi mắt sắc nhọn đục ngầu xương giá. Hôm sau, cái Nhĩ làm như không có việc gì, xách làn đi chợ mua thịt. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, xong một cái là nó chạy như bay về nhà đẻ. Chẳng đợi gặp U, nó cho mấy đứa em sâu bánh tẻ, rồi sang nhà bên gặp U cái Hương, xin chỗ mua thuốc. U cái Hương lúc đầu mới nghe con Nhĩ nói, thì dãy nảy lên không đồng ý. Thứ thuốc tai hại ấy là thuốc cấm, 8 phần độc, dùng ít thì không sao. Nếu mà lạm dụng, người nào mà khỏe thì còn gắng mà chịu được, chứ phải kẻ nào yếu đuối chết ngay giữa đường. Nhưng cái Nhĩ nài nỉ quá, nó than khóc kể lể, số mình khổ sở như thế nào, bị bà đào hành hạ nhục nhã ra làm sao. Nó còn quỳ hẳn xuống, đập đầu thùm thụp xuống nền gạch, trán nó đỏ lên một mảng. U cái Hương đâm ra yếu lòng, khuôn mặt bà ta phân vân không quyết, nửa muốn nửa lại không. Cái Hương, con gái bà lên làm bà tránh cũng vì thứ thuốc ấy, nhưng nó ngu dại, sướng không biết đường sướng, lỡ tay dùng nhiều thuốc với lão tránh đường quá, bây giờ người lão ta teo lại như con cỏ hương, cái mặt bủng beo xanh lè, ai nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Ông tránh mà chết sớm, đám con cháu nhà lão ấy chẳng xé xác con Hương ra ấy. Phạm là việc xấu thì lúc nào cũng phải trả giá, nhân quả có quy luật của nó rồi. U cái Hương lắc đầu khuyên nhủ, lỡ bị phát hiện là chết không có chỗ chôn đấy, mày có dám không? Dám, chẳng có việc gì mà cháu không dám cả. Cháu khổ quá rồi, cô thương cô giúp cho cháu, sau này lên hương lên hoa, cháu xin khoản đãi cô hậu hĩnh. Nhà cháu còn đến cả chục đứa nít nhít, đứa nào đứa nấy cởi chuồng tồng ngồng. Cháu không liều mình thì quần áo đâu cho chúng nó mặc, thóc đâu cho thầy U ăn. Sắp đến mùa đông rồi, phải có chăn giày cho chúng nó đắp chứ. Cháu lại cô, cháu van cô. U cái Hương nhìn con Nhĩ, nước mắt đầy mặt thì tội nghiệp. Bà mím môi rồi thở hắt ra, quyết định mách nước. Thôi được rồi, thuốc tao được bà đồng Pháp tên Tú Túc bán cho, 5 hào một lọ, mày có đủ tiền không? Dạ đủ, dạ đủ ạ. Tiền nhà ông Thiểm phát cháu còn giữ lại một ít, cả thảy 7 hào, cháu gửi cô tiền thuốc. Thôi, 5 hào là 5 hào, tao không lấy thêm của mày, đem về mà đưa U lo cho chúng nó. Dạ đội ơn cô. Nhớ kỹ, hậu quả tự đi mà chịu, lỡ bị phát hiện không được khai tao ra, biết chưa? Cháu thể có ông Thiên Lôi, cháu mà dám nói sai trời tru đất diệt. U Kế Hương hẹn 2 ngày nữa đến lấy thuốc. Vừa bước ra ngoài, Nhĩ đã chạy như bay về nhà ông Thiểm. Lúc bước vào cổng chính, còn Nhĩ vén áo lau mặt, làm như không có việc gì, khúm núm xách làn đi vào trong nhà. Bà Đào ngồi ngoài hiên uống nước ăn nhãn cùng mợ Hoài. Trông thấy Nhĩ, bà lửa mắt hất mặt. Còn Nhĩ cúi đầu chào bà chào mợ, rồi cun cút đi vào trong bếp. Đôi môi nó nở một nụ cười nham hiểm. Để rồi xem, một ngày không xa, nó sẽ cho con mụ Đào biết tay. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.